Nàng là đệ tam tuyệt sắc, chương 99, địa ngục 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, mặt trời ngả về phía tây, đinh linh lộc ẩm khê đạp xe, xuyên qua đám đông trước bệnh viện, tiến đến tầng dưới của tòa nhà điều trị toàn diện khối u. Vì không cần phải tăng ca nên Giản Thanh cởi bỏ áo blau trắng của mình, mang tài liệu vừa in xong bước vào thang máy. Trong lòng luôn có hình bóng của nàng nên mỗi khi tan tầm về cô đều rất vui vẻ. Ngày tháng dần trở nên sống động và đầy màu sắc, không còn đen trắng nhợt nhạt giống như trước nữa. Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà khoa u, Giản Thanh đã nhìn thấy Lộc Ẩm Khê ngồi trên xe đạp. Nàng mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, đi một đôi giày màu trắng, không son phấn, tràn đầy sức trẻ. Nàng đạp xe đến trước mặt Giản Thanh, cầm lấy chiếc túi trong tay cô rồi nở nụ cười ngọt ngào. Giản lão sư, em đến đón chị về nhà này. Bệnh nhân, người nhà, đồng nghiệp và bạn học xung quanh đều nhìn sang. Giản Thanh nhảy lên ghế sau được bọc nệm của chiếc xe đạp, ôm lấy eo Lộc Ẩm Khê. Bạn học Lộc, em học thuộc Tiền Xích Bích Phú chưa? Em học xong rồi, khi nào về em sẽ đọc cho chị nghe. Bây giờ chúng ta đến sân thể dục để rèn luyện sức khỏe đi. Lộc Ẩm Khê chờ Giản Thanh ra khỏi bệnh viện, tiến vào khuôn viên trường học cách vách. Cây xanh rợp bóng khắp khuôn viên trường, nàng định đùa nghịch một chút, cố ý lắc lư xe để Giản Thanh ngồi ở ghế sau ôm chặt lấy eo nàng hơn. Giản Thanh thấp giọng trêu chọc, đến đạp xe mà em còn làm không xong, tay em không có sức à? Mặt Lộc Ẩm Khê đỏ bừng, nàng không dám cố ý lắc lư hay bốc đầu xe nữa, nghiêm túc đạp xe đến sân vận động. Cuối cùng, nàng lẩm bẩm ngược gió. Hừ, tay em có sức hay không thì chị là người biết rõ nhất đấy. Gió đêm mùa hạ mang lời nói này rót vào tai Giản Thanh. Cô mỉm cười, vành tai thoáng chốc đã ửng đỏ. Hoàng hôn dần phát ra tầng hào quang sáng chói, dáng chiều che lấp phía chân trời. Lộc Ẩm Khê chạy bộ trong sân như cũ, còn Giản Thanh bước dọc theo vòng trong của sân, ngắm nhìn hoàng hôn. Khi hai người gặp nhau, Lộc Ẩm Khê chạy lướt qua người cô như một cơn gió, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Trong lúc gặp nhau, gió mang đến bên cô một câu hỏi. Giản lão sư, hiện tại chị đã có người mình thích chưa? Lần trước nàng hỏi câu này là vào dịp Tết Nguyên Đán. Giản Thanh không lựa chọn im lặng nữa, cô nhìn người hỏi trước mặt gật đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc đáp lại lời nàng. Có rồi, Lộc Ẩm Khê sững sờ, mỉm cười chạy đi, chờ đến khi gặp lại nhau vào vòng tiếp theo, nàng liền nhiệt tình hỏi. Chị có từ khi nào thế? Cô bắt đầu xác nhận tình cảm của mình từ khi nào? Giản Thanh chắp tay sau lưng, đá hạt cát nhỏ dưới chân mình, cô cúi đầu xuống, đáp. Lúc cô ấy hỏi tôi vấn đề này vào lần trước. Vâng, Lộc Ẩm Khê nghe được đáp án, ý cười trên mặt ngày càng rạng rỡ, nàng tăng tốc chạy nhanh hơn. Hóa ra là sớm như thế rồi. Giản Thanh nhìn theo bóng lưng của nàng và mỉm cười. Sau khi chạy bộ, cả hai dùng bữa ở nhà hàng bên ngoài. Sau bữa ăn, các nàng tung tăng nắm tay dạo phố. Khi đi ngang qua một cửa hàng có máy gắp thú phía trước, Giản Thanh liền kéo Lộc Ẩm Khê đứng lại quét mã mua xu. Lộc Ẩm Khê nhớ tới lần trước hai người không gắp được con nào, cuối cùng phải dùng tiền mua, liền kéo góc áo Giản Thanh để thuyết phục. Chị đừng phí tiền cho việc này, chị có thích con nào không? Em sẽ vào trong tìm chủ cửa hàng để mua nó cho chị. Giản Thanh phớt lờ lời nói của Lộc Ẩm Khê, hỏi. Em thích con nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy cô kiên trì như thế, Lộc Ẩm Khê đành phải chỉ tay vào một con gấu màu xanh. Chỉ cần cô vui vẻ, có bắt chúng hay không cũng không quan trọng. Giản Thanh nhét tiền xu vào, thao tác với cần điều khiển. Móng vuốt của máy gắp thú lắc từ trái sang phải, cô điều chỉnh góc độ và vị trí rồi nhanh chóng nhấn nút. Móng vuốt chụp lấy cánh tay phải của con gấu, đúng như dự đoán, khi đang được gắp lên, móng vuốt liền run rẩy làm con gấu rơi xuống. Lộc Ẩm Khê thì thầm, em đã bảo chị đừng lãng phí tiền rồi, chị nhìn xem, nó rơi xuống rồi kìa. Lời nói còn chưa dứt, gấu bông xanh đã được cô ném vào trong hộp. Giản Thanh cúi xuống nhặt chú gấu nhỏ vừa rơi xuống lối ra và đưa nó cho Lộc Ẩm Khê. Móng vuốt bị nới lỏng, vì vậy em phải tìm một điểm mà gấu bông có thể mắc vào rồi móc nó lên. Hoặc điều chỉnh vị trí của móc và sử dụng lực móc để ném nó xuống lỗ. Còn một loại nữa, lưỡi câu sẽ rung khi chạm đến lỗ, em không cần ấn nút, cứ dùng cần gạt đẩy qua đẩy lại, nó sẽ tự rơi xuống lỗ. Lộc Ẩm Khê ôm gấu bông, cười khanh khách nhìn cô. Chị lén luyện tập sau lưng em từ khi nào vậy? Giản Thanh nói qua loa, sau đó thả đồng xu xuống. Thỉnh thoảng đến gấp một chút, sau đó học được những chiêu này. Thật ra, lần trước cô không trổ tài trước mặt nàng được nên không phục. Vào những lúc tan tầm, cô thường xuyên đến máy gắp thú để luyện tập, cứ luyện đi luyện lại nhiều lần liền học được những tiểu xảo này. Giản Thanh bỏ ra 10 tệ nhưng gắp được đến 6 con gấu bông. Lộc Ẩm Khê ôm gấu bông trên tay, cười đến mức không khép miệng vào được. Chủ tiệm đành phải châm một điếu thuốc để giải sầu. Đứa bé bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn các nàng. Giản Thanh cầm lấy con nai nhỏ, xoay người tặng cho đứa bé. Đứa bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, không dám lại gần, xoay người bỏ chạy. Giản Thanh không quan tâm, cô nhét nai bông vào lòng Lộc Ẩm Khê. Những đứa trẻ khác đều sợ cô, chỉ có đứa nhóc này là không. Cô gắp được 7 con thú bông, hai người thấy sắc mặt ông chủ rồi nhìn nhau cười rồi hẹn gặp lại ông ấy. 7 con thú bông được phơi nắng trong một ngày, sau đó chúng được đặt ngay ngắn trên ghế sofa. Giản Thanh lấy con thỏ bông mà lần đầu tiên các nàng mua được ở máy gắp thú từ phòng ngủ ra rồi nói với chúng. 8 con, là số chẵn, mấy đứa không cô đơn đâu. Ai cũng có người bầu bạn. Trong quá trình điều trị ung thư, không chỉ bác sĩ và bệnh nhân, người nhà giúp đỡ nhau mà bệnh nhân và bệnh nhân cũng giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người đều cùng nhau vật lộn trong biển đắng nên rất hiểu cho nỗi khổ của nhau. Chủ nhiệm Nghiêm của phòng giáo dục y tế đã ở trong khoa xạ trị được một thời gian. Dì Từ, vợ của ông ấy nhớ đến ơn cứu mạng của Lộc Ẩm Khê nên thường mang đồ ăn ngon đến cho Giản Thanh và nhờ cô đưa cho nàng. Tháng 8, trường học vẫn chưa khai giảng. Lộc Ẩm Khê sẽ làm người mẫu bán thời gian để kiếm ít tiền tiêu vặt. Vì đang trong kỳ nghỉ hè các sinh viên tình nguyện của trường y chưa đi học lại nên nàng sẽ thỉnh thoảng đến phòng đàn ở khu vực 2 của khoa U để chơi đàn với tư cách là tình nguyện viên. Vì thay đổi giữa trường nên nàng không biết đàn nhiều ca khúc cho lắm. Bài mà nàng đàn nhiều nhất là Ân Điển Diệu Kỳ mà Chu lão sư đã dạy cho nàng vào lần trước. Lần nào đến đây nàng cũng gặp một bệnh nhân ung thư còn rất trẻ, trông như mới ngoài 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi ra mới biết người bệnh họ Lý, mắc ung thư phổi, năm nay 31 tuổi còn có đứa con trai vừa mới 1 tuổi đang ở nhà. Cô ấy thường ở một mình, vì người chồng luôn bận rộn với công việc và con cái nên thỉnh thoảng mới đến chăm sóc cho cô ấy. Vì bản nhạc Ân Điển Diệu Kỳ mang màu sắc tôn giáo nên cô ấy rất thích nghe. Khoa xạ trị ở tầng 2 của khoa U, dì Từ thường đến khu vực 2 của khoa U tìm Lộc Ẩm Khê tâm sự. Khi nhìn thấy nữ bệnh nhân họ Lý này thường xuyên ở một mình nên bà không khỏi xót xa, thường mang theo đồ ăn đến cho cô ấy rồi làm bạn khám chữa bệnh. Sau khi Tang Tang mất, Lộc Ẩm Khê cũng học cách không thân thiết với các bệnh nhân ung thư nữa. Càng yêu Giản Thanh, nàng càng không nghĩ đến việc đây chỉ là thế giới ảo được nữa và càng thấy thương cho những bệnh nhân này. Sau khi trị Lý tiếp thu liệu pháp nhắm mục tiêu trong một tháng, tình trạng của cô ấy vẫn không thể kiểm soát được, kết quả đánh giá cho thấy tình trạng bệnh của cô ấy cũng đã tiến triển trở lại. Người chồng ngồi xổm trên cầu thang ở hành lang, hút hết điếu này đến điếu khác. Cô ấy đỏ hốc mắt nói, chúng ta dừng lại đi, để dành tiền chăm sóc tốt cho con. Người chồng ôm lấy vai cô ấy an ủi nói, em cứ thử lại xem còn có loại thuốc nào khác không. Về sau, anh nhớ phải mua bảo hiểm cho con chúng ta. Nếu anh cảm thấy không khỏe thì nhớ đi kiểm tra sớm một chút, đừng kéo dài. Cô ấy nói điều này như thể đang lo lắng hậu sự cho mình, chồng cô ấy không thể không đỏ bừng mắt. Anh có lỗi với em, khi em lấy anh về, em chưa bao giờ có một ngày yên ổn, nếu biết trước sẽ như thế này thì ngay từ đầu chúng ta đừng nên có con rồi. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Nếu anh nuôi con thật tốt thì chính là không có lỗi với em rồi. Hai người ôm nhau khóc một hơi. Sau khi Giản Thanh đi làm về, cô liên tục kiểm tra tài liệu trong nghiên cứu, so sánh dữ liệu để xem còn loại thuốc nào khác không. Bệnh nhân vẫn còn quá trẻ, cô không muốn bỏ cuộc. Cô tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy dữ liệu thử nghiệm lâm sàng quốc tế. Một loại thuốc miễn dịch mới, Tebolomab, đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3 ở nước ngoài và đã đạt chứng nhận FDA cho thị trường, nhưng nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 2 ở Trung Quốc nên vẫn chưa đưa vào thị trường. Thuốc này có tên mã He 114 ở Trung Quốc, là nghiên cứu do khoa của cô và các công ty dược phẩm quốc tế thực hiện, cô cũng có một số bệnh nhân đang dùng thuốc này. Bây giờ, mặc dù trị Lý đã đáp ứng các yêu cầu đối với điều trị bậc 2 trở lên, nhưng giai đoạn thử nghiệm 2 trong nước đã hết thời hạn đăng ký và không cho đối tượng mới thử nghiệm. Ngày hôm sau, Giản Thanh giải thích tình hình với hai vợ chồng và viết. Tebolomab, trên giấy kê đơn, tôi muốn giới thiệu loại thuốc này nhưng hiện tại chúng không có ở Trung Quốc. Vì vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa mua được, hai người phải mua từ nước ngoài về. Anh Hà hỏi, thuốc này có hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm trong nước không? Giản Thanh, hiện tại tình trạng của một số bệnh nhân do tôi điều trị vẫn ổn. Cô chỉ vào chú Trần đang đợi bên ngoài văn phòng. Ví dụ, tình trạng hiện tại của chú ấy rất ổn định, các triệu chứng như ho và đau đã thuyên giảm rất nhiều. Chị Lý nhìn dòng chữ trên đơn thuốc thắc mắc, bác sĩ, tôi có thể tìm mua từng loại thuốc có sẵn ở các hiệu thuốc nhưng cái này là thuốc ở nước ngoài thì làm sao tôi mua được? Cô có cách nào mua giúp tôi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh lắc đầu, không có, cho dù có cô cũng không thể lấy tư cách bác sĩ để đề cử được. Hai vợ chồng nhìn nhau, lưỡng lự. Giản Thanh nhắc nhở, anh có thể đến hỏi những bệnh nhân khác, có người cũng sẽ ra nước ngoài mua thuốc. Sau khi hai vợ chồng trở về phòng bệnh, họ hỏi các kênh mua thuốc nhưng không có kết quả, sau đó, họ lại trở về văn phòng cầu xin Giản Thanh. Người chồng quỳ xuống van xin, bác sĩ tôi xin cô hãy cứu vợ của tôi, xin cô giúp chúng tôi liên hệ mua thuốc với. Cô cũng đến tuổi này rồi, chắc chắn cũng có người mà mình yêu, nếu đổi lại thành người yêu của cô sinh bệnh cô sẽ hiểu được lòng của bọn tôi. Lộc Ẩm Khê là điểm yếu của Giản Thanh, vì vậy Giản Thanh thật sự đồng cảm với hắn, cô thở dài, đỡ người đàn ông lên, đưa ra thêm một gợi ý cho hắn. Dì Thư thỉnh thoảng sẽ đến bệnh khu để chăm sóc chồng, vợ của anh biết bà ấy, anh đến hỏi bà ấy xem sao. Dì Thư có một người em họ làm việc trong một công ty đa quốc gia. Thuốc điều trị miễn dịch sau phẫu thuật của chủ nhiệm Nghiêm cũng được người em họ mang về từ nước ngoài. Hai vợ chồng ríu rít cảm ơn lòng tốt của cô, nhanh chóng tìm gặp dì Từ và cầu xin bà mua giúp thuốc. Dì Từ cũng nhiệt tình hưởng ứng, nhờ em họ mua thuốc gửi về. Sau khi chị Lý dùng thuốc xong, các triệu chứng của cô ấy thuyên giảm nhiều, nhưng lại xuất hiện một số nốt mẩn ngứa trên người. Cô ấy tìm gặp Giản Thanh để hỏi tình hình. Sau khi Giản Thanh kiểm tra xong, cô nói, đây là các phản ứng bất lợi thường gặp của thuốc miễn dịch chúng tôi cũng thường gặp phải trong quá trình thử nghiệm, không có vấn đề gì đâu, tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc khác cho chị. Sau khi dùng được nửa tháng, tình trạng bệnh của cô ấy tốt hơn rất nhiều. Giản Thanh cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không hề biết mình đang dần rơi vào địa ngục. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.